Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, ngươi không hèn hạ sao? Khi Đoan Mộc Sùng Thiên tỉ mỉ quan sát về sau, đáy lòng của hắn mặc dù có chút không rõ, nhưng là vẫn an ổn một chút, bởi vì mặc kệ người này là tu vi gì, hắn không có cảm nhận được loại kia đến từ tu vi chênh lệch cách xa uy áp. Khi tu vi chênh lệch đến cảnh giới nhất định thời điểm, liền xem như đối phương không phóng thích mình uy áp, tu vi dưới mặt đất người cũng sẽ có loại không hiểu cảm giác áp bách. Đây là phát từ đáy lòng, nghĩ che giấu đều không được, có thể Đoan Mộc Sùng Thiên liền một tia đều không có cảm nhận được. Mà lại, nếu như tu vi của người này đầy đủ cao, mình cấm chế này giơ tay liền rách, cũng không cần dạng này đứng trong hỏa diễm. Cho nên, hắn cho ra kết luận chính là, người này có khả năng rất khéo léo ẩn giấu đi tu vi của mình. Lại hoặc là trên thân mang theo cái gì chí bảo, có thể ẩn giấu tu vi. Lại hoặc là cái này chí bảo có thể trợ giúp hắn ngăn cản cái này màu xanh đan điền chi hỏa. Hừ, ngươi là ai? Dám như thế dõng dạc. Chỉ trong chốc lát, Đoan Mộc Sùng Thiên liền khôi phục trước đây khí thế. Cả người đều bình tĩnh xuống tới, tiếp tục lợi dùng trong tay Linh Ngọc, thúc giục mình cấm chế đại trận. Đông Phương Mặc mỉm cười, ta, đã ngươi như thế muốn biết, ta liền nói cho ngươi biết, ta là Vô Tâm Sư Thúc, tên là Mặc Kiếm, ngươi còn không mình rút lui cái này phá trận, chẳng lẽ còn thật phải chờ ta khó khăn sao? Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, khí thế đột nhiên dâng lên. Đông Phương Mặc liền là muốn hù dọa một chút cái này Đoan Mộc Sùng Thiên. Dọa đi hắn tốt nhất. Nếu là dọa không đi hắn, hắn Đông Phương Mặc cũng sẽ không sợ sệt. Đông Phương Mặc câu nói này càng thêm kiên định Đoan Mộc Sùng Thiên suy đoán. Bởi vì câu nói này rõ ràng chính là đang hù dọa hắn mà thôi. Đoan Mộc Sùng Thiên mỉm cười. Mặc Kiếm, Vô Tâm Sư Thúc, chúng ta làm sao từ chưa nghe nói qua đâu. Vô Tâm bất quá là không biết từ nơi nào tới một cái vô danh tiểu bối. Lại còn có sư thúc. Như vậy cái này sư thúc hắn ngược lại muốn xem có bản lĩnh gì. Đông Phương Mặc nhìn xem Đoan Mộc Sùng Thiên, trong lòng không khỏi cảm thán. Xem ra, cái này Đoan Mộc Sùng Thiên không hổ là Đoan Mộc gia tộc trưởng. Muốn dọa đi hắn, căn bản là không thể nào. Cho nên, Đông Phương Mặc tiếp tục là cái kia tự tin mỉm cười. Xem ra, không cho ngươi điểm đau khổ nếm thử. Ngươi là căn bản không biết chúng ta môn phái này lợi hại. Khi Đông Phương Mặc câu nói này nói sau khi ra ngoài. Thân ở Liên Mỹ điện bên trong bốn cái linh châu kém chút thổ huyết. Hắn chính là một quang can tư lệnh. Cũng dám nói hắn môn phái. Người nào đều là chính hắn vai trò có được hay không? Chủ nhân, ngài nói chuyện càng ngày càng tìm nói chuyện không đâu. Còn môn phái, ngươi còn dám nói lại lớn một chút sao? Một hướng không làm sao nói chuyện ngọ mã Linh Châu vậy mà thoáng cái mở miệng cho Đông Phương. Mặc truyền âm, Đông Phương Mặc hận không thể mỗi người cho bọn hắn lập tức. Đây tuyệt đối là cho hắn cản trở có được hay không? Chủ nhân, ta cùng bọn hắn không giống. Ta ủng hộ ngươi. Chúng ta môn phái này chỉ cần ngươi không cần quá nhiều người. Chúng ta mấy cái cũng có thể góp đủ số. Chấm ngoặc kép, Mão Thỏ Linh Châu lời nói vẫn chưa nói xong. Tựa hồ liền bị cái khác Linh Châu cắt đứt. Đông Phương Mặc tự nhiên có thể đoán được mấy cái này Linh Châu đang làm gì. Bất quá bất kể nói thế nào, Mão Thỏ Linh Châu vẫn là vô cùng hợp Đông Phương Mặc tâm ý. Tốt, các ngươi không nên ồn ào. Đến cần muốn các ngươi thời điểm, ta sẽ gọi các ngươi. Y dài, chấm ngoặc kép, còn lại ba viên Linh Châu quả thực đối với Đông Phương Mặc có một loại không đành lòng nhìn. Thẳng dáng vẻ, môn phái, khi vừa mới nghe được cái từ này thời điểm, Đoan Mộc Sùng Thiên là có chút không có kịp phản ứng. Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, chỉ cần có danh tự, thật to môn phái nho nhỏ, hắn thuộc như lòng bàn tay. Từ chưa nghe nói qua môn phái kia có Mặc Kiếm cái này một hào nhân vật a. Thế nào, ngươi không tin? Đông Phương Mặc cười khẩy. Kỳ thật, các ngươi những người này là không xứng biết nói chúng ta môn phái. có thể để ngươi biết tên đạo ngã. Ngươi nên đi thắp nhang cầu nguyện. Phi, không nghe lời này. Đoan Mộc Sùng Thiên còn tốt thụ một điểm. Nghe lời này, hắn càng tức giận hơn. Khi hắn Đoan Mộc Sùng Thiên là ai? Còn chưa xứng. Ngươi càn rỡ. Giống như cùng ngươi người sư điệt kia vô tâm giống nhau đến mấy phần. Ta Đoan Mộc Sùng Thiên. Hôm nay, cũng làm cho ngươi biết biết hồng hoang đại lục ở bên trên. Trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Đoan Mộc Sùng Thiên tiếp tục thúc giục mình hôi phi yên diệt trận. Ngươi cái này phá trận cũng không thể làm gì được ta. Ngươi còn bỏ công như vậy khí. Ngươi là ngốc a vẫn là cái gì a? Đông Phương Mặc biết, Đoan Mộc Sùng Thiên là cây vốn không muốn làm cho mình không phí sức khí liền đi ra cấm chế này đại trận. Cho nên, nói xong câu đó, Đông Phương Mặc trực tiếp hai tay múa. Lực lượng thần thức phóng xuất, vô số đạo thủ quyết trực tiếp huy sái ra. Kỳ quái là, mọi người cũng không nhìn thấy cái này tự xưng mặc kiếm người những này thủ quyết kết thành cái gì. Cấm chế đại trận, mà những này thủ quyết, giống như bị những này màu xanh đan điền chi hỏa thiêu hủy đi một dạng. Ta đi, cái này mặc kiếm muốn làm gì? Mọi người nghi vấn xen lẫn kỳ quái tìm tòi nghiên cứu. Có vẻ như không có chơi như vậy a. Đông Phương Mặc mới mặc kệ bọn hắn nói cái gì đó. Tiếp tục hành vi của mình. Tại người khác xem ra. 10 phần nhàm chán hành vi. Một chút tác dụng không có hành vi. Liền ngay cả Đoan Mộc Sùng Thiên đều tại một lát không hiểu về sau. Khinh thường cười. Tiểu hòa tử. Hù dọa ta đúng không? Ngươi cho rằng bổn tộc trưởng là bị dọa lớn sao? Tiểu tử ngươi. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là, Đoan Mộc Sùng Thiên lời nói vẫn chưa nói xong. Hắn cái kia còn mang theo cười lạnh biểu lộ lập tức cứng đờ. Cấm chế này đại trận là hắn bố trí. Cấm chế này đại trận xuất hiện cái gì biến hóa rất nhỏ. Như vậy cái thứ nhất cảm nhận được, tự nhiên là chính hắn. Thế nhưng là, sự biến hóa này, rất nhanh, tất cả mọi người thấy được. Cái này mặc kiếm. Vừa rồi những này thủ quyết đến cùng là thế nào đối với cấm chế này đại trận có tác dụng đúng? Không, bởi vì giờ khắc này, cái mới nhìn qua này dị thường cường hãn cấm chế đại trận mặt ngoài. Giống như xuất hiện vô số nhỏ bé điểm lấm tấm. Nhìn kỹ đi, cái này còn không phải đơn thuần điểm lấm tấm. Giống như là rất bé nhỏ cục đá, đập vào pha lê bên trên. Thế nhưng là... Chỉ là để pha lê có một chút xíu vết rạn. Liền xem như tình huống này. Cũng đầy đủ để người khiếp sợ. Bởi vì cái này người thế nhưng là thân ở cấm chế này đại trận bên trong. Tại màu xanh đan điền chi hỏa thiêu đốt hạ làm được. Thế nhưng là. Đông Phương Mặc cho người ta chấn kinh. Xưa nay sẽ không chỉ là một tí tẹo như thế. Chỉ nghe thấy cấm chế đại trận bên trong. Một tiếng mang theo lửa giận gầm nhẹ. Phá cho ta, tựa hồ một tiếng này gầm nhẹ có được vô hạn lực lượng. Theo thanh âm lên xuống, cấm chế này đại trận những vết rạn kia từ nhỏ bé dần dần trở nên trắng kiện. Sau đó dần dần nối liền lại cùng nhau. Khi Đông Phương Mặc cái này gầm lên giận dữ hạ xuống xong. Cả cấm chế đại trận dĩ nhiên, phanh, một tiếng vang thật lớn. Hoàn toàn vỡ nát, hoa, chấm ngoặc kép. Tựa như là một đóa xinh đẹp màu xanh pháo hoa. Những này ngọn lửa màu xanh bốn phía bay tán loạn. Làm cho mọi người thật sự là vận dụng tốc độ nhanh nhất của mình. Trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Cái này màu xanh đan điền chi hỏa. Ai không sợ, cũng chính là cái này mặc kiếm. Cái này cũng chưa hết. Đông Phương Mặc đã sớm nhìn ra Đoan Mộc Sùng Thiên cái này 5 con tế linh chính là tòa này cấm chế. Đại trận 5 cái trận cơ, bọn hắn cũng là Đoan Mộc Sùng Thiên đồng lõa, cho nên, Đông Phương Mặc một cái đều sẽ không bỏ qua. Tâm niệm vừa động, Đông Phương Mặc trong tay xuất hiện cái kia hắc bổng, bây giờ, lại một lần nữa đem hắc bổng nắm trong tay. Căn cứ trước đây đối với cửu huyền quyết lĩnh ngộ, Đông Phương Mặc trực tiếp to gan sử dụng cửu huyền quyết tầng thứ 2. Địa sát 72 thức. Vẫn như cũ là mạn thiên phi vũ hắc bổng cái bóng. Khác biệt chính là, những cái bóng này tựa hồ cũng kéo lấy cái đuôi thật dài. Có thể thấy được tốc độ này tuyệt đối là khiến người ghé mắt. nhưng là trên thực tế, cái này không đơn thuần là một loại tốc độ, còn mang theo lăng lệ sát khí. Cái này bên trong sát khí đối với yêu thú, đối với tế linh đến nói, cái kia càng là có thể trấn nhiếp hồn phách đồ vật. Đông Phương Mặc cũng không phải một con tới. Hắn chỉ sợ khi Đoan Mộc Sùng Thiên phát hiện mình ý đồ về sau, đem còn lại tế linh thu hồi đi. Hắn chính là muốn trước đem hắn những này giúp đỡ diệt trừ. Một hơi, Đông Phương Mặc trực tiếp liên tục sử dụng 5 lần. Trong miệng lại nói ra, các ngươi 5 cái, đã tu vi đồng dạng, toàn bộ đều là cấp 8 huyền tướng. Như vậy liền công bằng. Ta không ai cho ngươi khoác lên một tầng hắc bổng ảnh lưới. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Đông Phương Mặc liền nói được thì làm được. 5 con tế linh, mỗi người trên thân tất cả đều bao phủ một tầng màu đen lập lòe hắc bổng cái bóng. Mà những này hắc bổng cái bóng thật giống như tự động bện thành một chương to lớn lưới. Ở trong đó sát khí, đem cái này 5 con tế linh hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Mà Đông Phương Mặc chỉ là cảm giác linh hồn của mình hơi có một chút điểm ba động. Thân thể này, ngược lại là một điểm không được tự nhiên cũng không có. Cho dù là liên tục sử dụng 5 lần, trong lòng của hắn âm thầm nghĩ. Xem ra, cái này gần thời gian 1 năm lĩnh ngộ, là tuyệt đối cho hắn hồi báo. Đông Phương Mặc ý đồ giờ phút này đã hết sức rõ ràng. Đoan Mộc Sùng Thiên cũng thấy rõ. Vội vàng mở ra mình thần thức không gian đại môn. Muốn đem mình tế linh thu hồi đi. Phải biết, nếu là những này tế linh xảy ra vấn đề gì, hắn cùng bọn hắn thế nhưng là ký kết linh tế huyết khế, cũng chính là sẽ chịu ảnh hưởng. Đông Phương Mặc cũng có chút ngoài ý muốn. Nghĩ không ra, cái này cửu huyền quyết thúc động, lại còn có dạng này kèm theo hiệu quả. Xem ra, cái này cửu huyền quyết, hắn còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu lĩnh ngộ mới tốt. Chỉ bất quá hắn minh bạch, lần này là bởi vì hắn là sử dụng Mặc kiếm làm nhục thân. Thì triển cửu huyền quyết mới chỉ là một tí tẹo như thế phản phệ. Nếu là mình chân chính nhục thân, phản phệ nhất định so cái này phải mạnh mẽ. Mặc kiếm, người phá ta cấm chế cũng liền rách. Vì cái gì còn hèn hạ như vậy? Đoan Mộc Sùng Thiên cảm thấy mình tế linh giống như bị cái này Mặc kiếm thủ đoạn nào đó cho cuốn. Lấy một dạng, cái gì gọi là hèn hạ? Chẳng lẽ ngươi không hèn hạ sao? Đông Phương Mặc chỉ vào cấm chế đại trận vừa mới vỡ nát cái này phương viên trăm dặm. Nơi này trước đây sinh ý giạt giáo. Nơi này có hoa cỏ, có động vật, có hóa hình yêu thú, cũng có nhân loại người tu luyện. Nhưng là ngươi một mồi lửa về sau, ngươi xem một chút nơi này thay đổi cái gì? Bởi vì linh hồn tu vi tăng lên, lại thêm ngọc vô hình trợ giúp. Cái kia ngắn ngủi khó chịu, rất nhanh liền trôi qua. Đông Phương Mặc giương tay chỉ nơi này hết thảy. Nơi này bây giờ chỉ có mấy hạt lớn chừng ngón cái cứng rắn đồ vật. Kia là màu xanh đan điền chi hỏa rèn luyện về sau vật lưu lại. Thứ này thật là quá ít. Nếu như nhiều một chút, cũng là luyện chế binh khí tài liệu tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.